Người chơi hung mãnh, chương 275, Tô Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ 3 bình chướng co vào rất nhanh kết thúc. Lần thứ 4 bình chướng co vào sắp bắt đầu. Liễu Vô Đãi điều khiển cỗ xe, cùng Lý Ngang trò chuyện với nhau. Dựa theo nhiệm vụ tin vắn, tại đánh giết đối địch người chơi về sau, người chơi có thể thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm cùng 1.000 tiền trò chơi. Cũng cướp đoạt trên người đối phương ngẫu nhiên một hạng vật phẩm, kỹ năng hoặc là trang bị, đạo cụ, điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi đều muốn tại nhiệm vụ kết thúc về sau mới có thể cấp cho. Mà vật phẩm thì là lập tức kết toán. Loại này ác ý tràn đầy cơ chế quả thực liền là đang khích lệ nhiệm vụ bên trong người chơi chém giết lẫn nhau. Lấy chiến dưỡng chiến, cái kia bị chấp tước buộc đi phe thứ ba người chơi Martin. Cho ta cung cấp là một kiện phòng hộ hình đạo cụ. Liễu Vô Đãi tay trái vịn tay lái, tay phải từ trong túi xuất ra một cái lớn chừng bàn tay kiểu tây kim sắc hình tròn đồng cái gương. Cho Lý Ngang nhìn thoáng qua, giới thiệu đến, thứ này đặc hiệu là tự động cảm ứng được bay về phía người chơi phi hành đạo cụ. Ở người chơi phía trước tạo ra một mặt đường kính 2 mét hình tròn trong suốt bình chướng, tạm thời ngăn cản trước người phi hành đạo cụ. Nói ví dụ áo thuật phi đạn, mưa tên, súng máy bắn phá, đạn pháo oanh tạc, bất quá có thương tổn tiếp nhận hạn mức cao nhất. Một khi hộ thuẫn giá trị tiếp nhận tổn thương vượt qua hạn mức cao nhất, hoặc là khởi động sau vượt qua 3 phút đồng hồ, nó liền sẽ tự động đóng. Hộ thuẫn giá trị cần dài dằng dặc thời gian tiến hành bổ sung năng lượng. Cái này tên là vô nhan giả kính thuẫn tinh lương phẩm chất đạo cụ có thể là Martin trên thân thứ đáng tiền nhất một trong. Kỳ đặc hiệu không coi như không tệ. Có thể chủ động phát động, cũng có thể bị động sử dụng. Không cần tại cường độ cao quá trình chiến đấu ở trong phân ra tâm thần đi mở ra. Liễu Vô Đãi cùng Lý Ngang giảng giải cái này đạo cụ đặc hiệu, chủ yếu cũng là vì tiếp xuống nhiệm vụ tiến trình thuận tiện phối hợp. Nàng cũng không sợ Lý Ngang sinh ra tâm tư cướp đoạt. Tại thông thường nhiệm vụ bên trong, người chơi trên người trang bị đạo cụ đều là tiếp nhận hệ thống bảo hộ. Dù là trực tiếp vứt trên mặt đất, đối phương cũng không có cách nào trực tiếp cướp đoạt. Huống chi bọn hắn trước đó cộng đồng trải qua mấy lần nhiệm vụ, xem như đối với đối phương có trình độ nhất định hiểu rõ. Không cần như vậy đề phòng. Lý Ngang nghĩ nghĩ, nói với Liễu Vô Đãi, chấp tước cung cấp là một hạng, xem như triệu hoán thuật loại hình kỹ năng đi. Có thể giao phó tử vật lấy lâm thời sinh mệnh. Nói ví dụ bàn ghế, đau thương kiếm kích, ô tô phòng ở bên trong đồ vật kỹ năng quyển trục tên. Tử vật tô sinh thuật, sơ cấp thuộc tính, học tập hình, sử dụng một lần sau biến mất loại hình, linh năng, phẩm chất, hy hữu, đặc hiệu. Thông qua đụng vào, giao phó không phải sinh mệnh vật thể lấy bản thân ý thức. Cấp thấp trí tuệ cùng trình độ nhất định tự do hành động năng lực. Nhiều nhất duy trì 10 phút đồng hồ tiêu hao. Tiêu hao 200 điểm linh năng giá trị. 100 điểm lý trí giá trị mở ra sau mỗi giây tiêu hao 20 điểm linh năng giá trị. 10 điểm lý trí giá trị, thời gian cooldown. Không. Mỗi 24 giờ có thể sử dụng 4 lần, điều kiện học tập. Trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 10. Cảm giác thuộc tính cao hơn tương đương 11, ghi chú. Được trao cho sinh mệnh vật thể, cũng sẽ không đối kỹ năng người sử dụng ôm lấy đặc thù tình cảm. Vô luận là hướng hắn trưng cầu ý kiến vấn đề hoặc hướng hắn hạ đạt đơn giản chỉ lệnh, đều cần người sử dụng cùng vật phẩm tự hành tiến hành đàm phán, ghi chú. Được trao cho sinh mệnh vật thể thể tích không thể quá lớn hoặc quá nhỏ. Vật thể tổn hại trình độ sẽ ảnh hưởng hắn bản thân ý thức cùng cấp thấp trí tuệ hoàn chỉnh trình độ, ghi chú. Tại sử dụng 100 lần từ vật tô sinh thuật, sơ cấp, về sau, người chơi nhưng thanh toán 2.000 điểm tiền trò chơi. Đem kỹ năng thăng cấp làm tinh lương phẩm chất từ vật tô sinh thuật. Trung cấp, ghi chú. Tử linh pháp sư phát hiện. Làm thi thể động pháp thuật, đồng dạng tác dụng tại cái khác, đã chết, đồ vật, tỉ như, một khối dùng hết pin, một cỗ báo phế ô tô, một cái cũ nát đồ điện, hoặc là, một đoạn đã chết hữu nghị, tình yêu, cái này kỹ năng, cho dù là tại Lý Ngang thấy qua tất cả đặc thù vật phẩm ở trong Thương Thành kệ hàng sẽ đổi mới kỹ năng quyền trục. Diễn đàn trên cũng sẽ treo biển hành nghề đấu giá kỹ năng trang bị. Đều coi là đặc thù nhất một loại kia. Mặc dù tại quá trình chiến đấu bên trong, tử vật tô sinh thuật cũng không thể đưa đến bao lớn tác dụng. Nhưng ở cái khác lĩnh vực, giao phó tử vật lấy lâm thời sinh mệnh quả thực liền là thần kỹ. Nói ví dụ tại mật thất giết người bản cách suy luận loại hình kịch bản trong nhiệm vụ. Người chơi khác cần vắt hết óc, thu thập chứng cứ, tiến hành suy luận, mà học tập tử vật tô sinh thuật người chơi. Hoàn toàn có thể để người bị hại thi thể mở miệng nói chuyện. Nói thẳng ra hung thủ là ai. Lại tỉ như, đối mặt một đài chẳng biết tại sao phát sinh trục trặc máy móc. Người chơi có thể lợi dụng tử vật tô sinh thuật để máy móc mở miệng nói chuyện. Nói ra mình rốt cuộc là nơi nào ra trục trặc. Lại hoặc là, tử trạch người chơi có thể giao phó mình tay xử lý lấy sinh mệnh. Để trang giấy người lão bà động. Hoặc là tiến thêm một bước. Để ô tô, súng trường, tàu thủy cũng có được bản thân ý thức. Trở thành chiến xa chiến hạm thiếu nữ. Trọng yếu nhất chính là, cái này thế mà còn là kiện mang theo trưởng thành tính chất kỹ năng. Tại sử dụng 100 lần về sau liền có thể thăng cấp thành tinh lương phẩm chất. Nếu như mỗi ngày đều đem 4 lần sử dụng thời cơ tiêu hao hết, 2 năm ngày liền có thể hoàn thành thăng cấp. Đương nhiên, tử vật tô sinh thuật, sơ cấp, điều kiện học tập đồng dạng hà khắc. Đối với trí lực cùng cảm giác thuộc tính yêu cầu cực kỳ cao. Đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này, chấp tước mới đưa phần quyển trục đặt ở ba lô cột bên trong, mà không phải trực tiếp học tập. Mới vừa rồi còn tại trên sân thượng thời điểm, Lý Ngang nhanh chóng quét mắt kỹ năng quyển trục, đem trước đó dự lưu lại một điểm điểm thuộc tính tự do thêm tại cảm giác thuộc tính bên trên. Thỏa mãn điều kiện học tập, trực tiếp đem cái này một kỹ năng bổ sung đến thanh kỹ năng bên trong. Hắn tại đem chấp tước thi thể thu vào ba lô cột trước đó, còn cố ý sử dụng kỹ năng này, ý đồ để chấp tước thi thể thu hoạch được sinh mệnh. Đáng tiếc cũng có lẽ là bởi vì chấp tước quá mức vụn vặt. Đầu đều bị làm không có. Biểu hiện kỹ năng phóng thích thất bại. Thật sao? Liễu Vô Đãi có chút hiếu kỳ. Lại cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Rốt cuộc cái này là đồ của người khác. Mà lại kỹ năng này cảm giác đang từ đấu trong nhiệm vụ không phát huy được cái gì đặc biệt tác dụng cực lớn. Kỹ năng đã nắm bắt tới tay. Dù sao cũng phải thử một chút. Bằng không đợi sẽ vạn nhất dùng đạt được. Kết quả bởi vì không kinh nghiệm mà thao tác sai lầm sẽ không tốt. Lý Ngang vươn tay ra. Chạm đến mini xe con ghế lái phía trước trong xe trang sức vật trang trí. Kia là chỉ làm núp chạm nhựa plastic chất liệu phim hoạt hình phong cách màu trắng con thỏ. Nhìn qua ngây thơ chân thành. Phía dưới dùng kim loại lò xo cùng cái bệ tương liên. Cỗ xe điều khiển lúc lại trước sau lay động. Theo Lý Ngang sử dụng tử vật tô sinh thuật kỹ năng. Linh năng giá trị cùng lý trí giá trị nhanh chóng trôi qua. Con kia nhựa plastic con thỏ cũng giống là đột nhiên tỉnh ngủ đồng dạng. Bỗng nhiên mở ra híp lại con mắt. Có chút mê mang mà nhìn xem bốn phía. Vô ý thức bay nhảy lên bốn chân. Bởi vì kim loại lò xo tồn tại, nó làm sao nhảy nhót đều không thể rời đi cái bệ. Chỉ có thể ở tại chỗ phát ra cùng loại với con la. Con lừa bén nhọn, ô ô, thanh âm. Nhìn qua, thật đúng là rất manh. Lý Ngang ý đồ trấn an cái này con thỏ. Nhưng mà mị lực của hắn giá trị chỉ có 4 điểm. Hoàn toàn không cách nào để nó an tĩnh lại. Ngược lại còn dọa đến nhựa plastic con thỏ kéo một đống tròn lớn sáng loáng vô vị màu trắng nhựa plastic hạt tròn ra. Đây coi như là đem nó dọa ra. Phân, đã đến rồi sao? Cách chương.